Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Thiên Tinh Giới Thế Cục, Triệu Thiếu Viêm tại quốc đô bên trong thành thiết hạ xa hoa nhất tiệc rượu. Cũng chọn lựa hơn 30 tuổi tác xinh đẹp vũ nữ tiếp khách. Thiên tinh giới người đều là yêu thích cái này miệng, người người, thực sắc tính dã. Thiên tinh giới tu luyện muốn so ba đại quốc càng thêm không thú vị không thú vị. Mấy chục năm như một ngày tu luyện, đường đám vũ nữ đi lên lúc, ngoại trừ Trung Miểu còn lại 9 người đều là một bộ sắc mị mị bộ dáng. Nhưng là không có Trung Miểu cùng Triệu Thiếu Viêm cho phép. Bọn hắn cũng là không dám làm loạn, dù sao ngay cả trong bọn hắn cường đại nhất Trung Miểu đều là một bộ tôn kính bộ dáng. Cái này để bọn hắn cũng đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Ta cùng các vị giới thiệu một chút, các ngươi mặc dù đều là thiên tinh giới các môn phái bên trong tinh anh. Nhưng bên cạnh ta vị này tuyệt đối coi là trọng lượng cấp nhân vật. Không có dựa vào Triệu các chủ thế lực, nương tựa theo qua người thủ đoạn, đem chọn tinh thần quốc này đổi chủ, là Triệu các chủ thưởng thức nhất hậu nhân, tương lai sẽ là ta thánh minh nhân vật trọng yếu. Trung Miểu cũng là sợ hãi mấy người này trêu đến Triệu Thiếu Viêm không cao hứng. Liền tranh thủ thân phận của Triệu Thiếu Viêm dẫn đầu để lộ ra đến. Nếu như vẻn vẹn tinh thần các một cái các chủ nhìn chúng người, cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Thiếu Viêm triển hiện ra thực lực cùng khí phách. Tại thiên tinh giới đã trở thành các môn phái phải dỗ dành cướp thiên tài. Tuổi quá trẻ thực lực liền đã đạt đến tụ linh cảnh trung kỳ. Mà lại Triệu Thiên Vũ là đương kim tinh thần đại lục đỉnh cấp cao thủ một trong. Lại là tinh thần các tam đại các chủ một trong. Vẫn là thánh minh minh chủ. Triệu Thiếu Viêm là hắn hậu nhân. Ai dám đi gây, gặp qua Viêm Thiếu. Triệu Thiếu Viêm trước mắt 9 người đều là thánh minh quản hạt hạ cửu đại môn phái nhân vật đại. Biểu, lần này cũng đều là vì mình môn phái đến chọn lựa. Nói trắng ra là, bọn hắn đều là thánh minh phụ thuộc thế lực. Thánh minh để bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn liền phải làm cái gì? Tốt, nơi này là địa bàn của ta. Các vị hôm nay đều muốn ăn được chơi tốt. Nhất định không nên cùng Triệu Mộ khách nhân khí. Triệu Thiếu chắp tay cười nói, mọi người nên chơi liền chơi, không nên cùng Viêm Thiếu khách khí. Trung Miểu cũng liền bận bịu lên tiếng nói, 9 người cũng sẽ không tiếp tục thận trọng, nhao nhao bên trên đi ôm mình thích phụ nữ. Tràng diện cũng là một lần hỗn loạn, Triệu Thiếu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, vậy cũng là tu luyện giả a, ngay cả mình nội tâm dục vọng đều vô pháp khắc chế. Quả nhiên đều là không dựa vào được, mặc dù buồn nôn, nhưng hắn cũng không phải là không thể gặp, hắn gặp Trung Miểu bất vi sở động, chỉ cảm thấy Trung Miểu quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn hỏi dò Trung tiên sinh không cần a, kỳ thật ta đều hiểu được, không cần thiết câu thúc mình, dĩ vãng đều là chính chúng ta lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ba đại quốc trật tự. Lần này công tử ở trong thư nói, thánh minh chọn lựa sứ giả liền là ngài tiếp đãi, đây cũng là chưa từng có, công tử có việc nói thẳng liền tốt, Trung Miểu là người thông minh, hắn mới sẽ không bị dục vọng che đậy. Trung tiên sinh Triệu Thiếu Viêm bội phục, về sau gọi ta Viêm Nhi là được, ta muốn biết thiên tinh giới cục diện bây giờ, mặc dù nói ta Triệu tộc trở thành tinh thần quốc đệ nhất gia tộc. Nhưng ta nhị ca chính thức đăng cơ lúc, các thế lực lớn cũng không có minh xác biểu thị. Triệu Thiếu Viêm mở miệng trực tiếp hỏi, ta liền biết Viêm Nhi có thể như vậy hỏi. Mời công tử yên tâm, Ôn gia cánh chim đã theo Ôn Hàn Vân chết, toàn bộ cắt may sạch sẽ. Hiện tại Triệu gia liền là tinh thần quốc phương. Về phần thiên tinh giới thế lực, ta có thể nói cho công tử, Linh gia Lăng Tiêu Tông. Thiên gia Thiên Minh cùng chúng ta Thánh Minh vẫn như cũ là thiên tinh giới mạnh nhất tam đại thế lực, cho nên công tử đối ba đại quốc sự tình vẫn như cũ có thể là gối cao không lo. Trung Miểu đối Triệu Thiếu Viêm cũng là cực kỳ thưởng thức. Hắn nhớ tới đến cái gì giống như vội vàng nói Ôn gia thế lực loại trừ sạch sẽ về sau. Toàn bộ thiên tinh giới ngoại trừ tam đại gia thế lực bên ngoài. còn có Đan Thần Đường, Luyện Khí Tông, Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc tứ đại hoàng kim cấp thế lực, đều là không thể khinh thường, cơ hồ là không liên quan tới nhau. Cái này bốn thế lực lớn dưới tay phụ thuộc môn phái mặc dù không nhiều, nhưng thiên tinh giới năm đại cổ tộc cũng là không thể trêu tồn tại. Ta minh bạch, Triệu Thiếu Viêm vẫn là biểu hiện ra một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy thiên tinh giới càng là nước rất sâu. Nếu muốn thiên tinh giới người không đánh ba đại quốc bên trong chú ý, nhất định phải thanh trừ Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Minh. Cái này bốn thế lực lớn cũng phần lớn nghe theo tinh thần các điều động. Tinh thần các cũng không tính là một cái thế lực, nó là toàn bộ thiên tinh giới cơ cấu quản lý, nhưng như thế đã là sâu mọt tràn đầy, không thể so sánh nổi. Đúng, còn lại thế lực cùng chúng ta cũng vô can hệ, bọn hắn người cũng có một số người tới tinh thần quốc. Dù sao có 3 tháng kỳ hạn nha, bọn hắn tổng muốn tuyển nhận đủ đầy đủ người. Trung Miểu cùng Triệu Thiếu Viêm uống một chén rượu về sau. Đối Triệu Thiếu Viêm cũng là có cái gì nói cái gì. Không có chút nào ẩn tàng, mà Triệu Thiếu Viêm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nghe thiên tinh giới người giới thiệu thiên tinh giới tất cả thế. Cục, đối với hắn suy nghĩ thì là vô cùng khó khăn. Hắn vốn cho là lão tổ tông đã thay thế Ôn gia tại thiên tinh giới nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy. Đối với cùng thiên tinh giới bàn điều kiện, hắn còn xa xa không có tư cách đó. Hắn cần tính toán tỉ mỉ, mới có thể chân chính thúc đẩy đại cục. Chỉ có cải biến thiên tinh giới thế cục, hắn nhị ca mới có thể toàn tâm toàn ý đi làm đến đại lục cùng nhau. Thành là chân chính tinh thần đại lục bên trên một cái duy nhất quân chủ. Hắn nhất thời cũng là không nghĩ tới tốt phương pháp, dứt khoát cũng liền cùng Trung Miểu ăn uống. Trung Miểu cũng không hổ là Triệu Thiên Vũ phái người tới. Quả nhiên cùng 9 người kia có khác nhau rất lớn, mà Bạch Vận tại Liễu gia mấy ngày nay lại là biết không ít sự tình. Linh Đan Ti phía sau mặc dù là thiên tinh giới đan thần đường, tại 3 đại quốc bên trong tất cả kinh doanh người phụ trách toàn bộ đều là Liễu gia. Hắn nghỉ ngơi vài ngày sau, vững chắc tụ linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng biết thiên tinh giới phái người tới 3 đại quốc bên trong sự tình. Bất quá những vật này đều cùng nàng quan hệ không lớn. Hắn chuẩn bị lại ở mấy ngày liền rời đi Liễu gia. Về Tây Cương Thành đi. Hắn tìm được Điền Hữu Vi đưa nàng đánh giết Điền Hữu Nhân sự tình nói ra nói. Ta sẽ không để cho đại tỷ của ta hy sinh vô ích. Đối với Điền Hữu Nhân, hắn phải chết, bây giờ các ngươi Điền Phủ cũng tại Đông Thành, ta sẽ để cho Liễu gia hiệp giúp đỡ bọn ngươi Điền Phủ. Điền Dương lão gia từ bây giờ đã là phá toái cảnh hậu kỳ thực lực. Xem ra Điền Hữu Nhân nghĩ không ít biện pháp. Đại tỷ phu, ngươi nên về nhà, đi hảo hảo trọng trấn Điền gia. Đại tỷ của ta cũng rất tình nguyện. Ngươi yên tâm đi, ta không phải ta đại ca. Hắn làm sai chuyện, cũng hẳn là tiếp bị trừng phạt. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Vận nhi, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta cũng không sống tới hôm nay. Điền Hữu Vi cảm kích nói. Hắn hiện tại nhất không yên tâm liền là con của hắn Điền Trần. Hắn nghĩ nghĩ nói, Vận Nhi, tỷ phu muốn cầu ngươi một việc, ngươi là muốn nói Trần Nhi sự tình đi, ngươi dù sao cũng là phụ thân của Trần Nhi, ngươi muốn làm sao quyết định hắn đi ở, ta cũng không có ý kiến, chỉ hy vọng hắn có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Bạch Vận khẽ cười nói, hết chương.